Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chuẩn bị ở sau. Mình đăng bảo chương Cửu Thiên Đế Tôn mời các bạn vào ủng hộ http://tiuyencv.com/cuu-tiin-di-ton ở nơi này 50000 năm thời gian bên trong. Dòng dã ra 28 vị thánh hiền cường giả, trong đó còn có 2 tôn đại thánh, đều là chúng ta ngoan nhân nhất mạch tuyệt thế nhân kiệt. Tôn này đại thánh nói, duy có chúng ta nắm giữ bất diệt thiên công loại này cái thế kinh văn, mới có thể làm đến trình độ như vậy. Không phải, ngươi cho rằng, Giao Quang vốn chỉ là một cái đại thánh khai sáng đạo thống, liền có thể sinh ra nhiều như vậy thánh nhân sao? 50000 năm đến, chúng ta không ngừng tế bái, là đối thủy tổ thành tín nhất cúng bái. Hắn tiếng nói cao, rốt cục, ở một cái lôi điện trồng chất ngày mưa, nó hóa thành đế binh. Đồng thời, còn có thần nguyên dịch lưu lại, để cho chúng ta về sau đản sinh thánh nhân đều có thể hóa thành thánh địa nội tình. Cái này tất nhiên là nghe đồn rằng sớm đã tọa hóa thủy tổ, nghe được cầu nguyện của chúng ta, đồng thời làm ra đáp lại. Bắt đầu từ lúc đó, chúng ta liền biết thủy tổ không có chết, chỉ là ngủ say ở cái thế giới này cái góc nào mà thôi. Đại thánh hướng về Long Văn Hắc Kim đỉnh dập đầu. Hiện tại, nàng lại muốn xuất thế. Đang khi nói chuyện, chiếc kia phía trên chiếc đỉnh lớn đế uy càng ngày càng đáng sợ. Ngay cả đại thánh đều ở run rẩy. Phương viên 10 trong vòng vạn dặm vô tận sinh linh tựa hồ cũng muốn vỡ vụn. Cuối cùng, trong đỉnh thần chi khôi phục đến rồi trình độ nhất định. Toàn bộ đại đỉnh bạo phát ra vạn đạo hắc quang, nối liền bầu trời, chân trời vạch qua một viên sao băng đều bị trực tiếp vỡ vụn. Giờ phút này, toàn bộ Đông Hoang rất nhiều truyền thừa lâu đời đại thế lực đều kinh hãi. Cho dù cách xa nhau đến nghìn vạn dặm cũng đều cảm ứng được một cỗ khí tức không giống bình thường. Mà một chút hóa thạch sống đều kinh hãi mở ra từ con mắt. Bọn hắn bất khả tư nghị nhìn về phía cái kia cuồn cuộn bầu trời. Đại đế chi uy, có người ở toàn diện thôi động đế binh. Một kiện viễn cổ đại đế binh khí sống lại. Cái này sao có thể? Đến cùng cần sức mạnh mạnh cỡ nào mới có thể làm được đây hết thảy? Long Văn Hắc Kim đỉnh bị một cỗ sức mạnh vô thượng thúc dục cơ hồ muốn sống lại. Đông Hoang nhóm người mạnh nhất đều có vi diệu cảm ứng. Tất cả đều bị chấn động. Cái này khẩu đại đỉnh nở rộ sáng chói nhất ánh sáng. Vỡ nát vạn cổ ba động xuất hiện. Trực tiếp chảm phá hư không. Hướng về tinh không ở giữa rào bước tiến lên. Chỉ là trong nháy mắt, nó liền xuất hiện đến rồi cơ hoàn vũ trước mặt hai người. Tại tiểu gia hỏa trước người xoay quanh. Nó cảm ứng được người sáng tạo của nó khí tức. Dung ra mênh mông đạo ba. Thần chi vô cùng mừng rỡ cùng kích động. Long Văn đỉnh từ từ rơi vào trong tay tiểu gia hỏa. Nó giống như cảm ứng được tiểu gia hỏa lúc này trạng thái đặc thù. Tự chủ tiếp dẫn vạn đạo tinh hà. Ở trong đỉnh dung luyện. Hóa thành nhất ôn hòa lực lượng. Tại tư dưỡng tiểu gia hỏa này. Sau đó, nó tự hồ là do dự một chút. Liền trực tiếp chui vào tiểu gia hỏa bên trong mi tâm. Trấn áp tại tiên đài của nó phía trên. Chí cường đạo tắc đưa nàng hoàn toàn bảo vệ. Tiểu gia hỏa lúc này có chút mê mẩn trừng trừng. Sờ lên mi tâm của mình chỗ. Nơi đó nhiều hơn một cái ấn ký. Là một cái hắc sắc đỉnh trạng tiêu ký. Để cho nàng lộ ra nhiều hơn mấy phần cảm giác thần bí. Niếp niếp làm sao có một loại cảm giác kỳ quái a. Tiểu gia hỏa lắc đầu. Giống như có đồ vật gì chạy vào một dạng không cần sợ. Đây là chuyện tốt. Cơ hoàn vũ cười híp mắt, đưa nàng bỏ vào trên vai của mình. Chúng ta còn muốn nhanh chạy trốn. Nếu như bị người chán, liền có chút lúng túng. Đang khi nói chuyện, hư không kính khi hắn dưới sự chủ trì. Mở ra một đầu không gian thông đạo. Hai người thản nhiên đi tới trong đó. Trong một chớp mắt trốn xa số lấy triệu dặm. Sau một lát, một đạo thân ảnh già nua xuất hiện chỗ này. Đó là nguyên bản Giao Quang Thánh Địa Đại Thánh. Hắn cảm ứng đến Long Văn Hắc Kim đỉnh hành tung. cũng cùng đi theo đến rồi nơi đây. Hắn liếc mắt liền nhìn ra cái địa phương này đặc dị. Một cái tế đan, dùng để tỉnh lại đế binh ngủ say thần chi sao, một loại huyền diệu thần thông bị thi triển. Hắn đang tìm hiểu nguyên bản dấu vết. Ngoan nhân đại đế sáng tạo pháp vô số. Loại thủ đoạn này cũng có đọc lướt qua. Mặc dù đế binh khí cơ mạnh mẽ quá đáng, chỉ có thể nhìn thấy không trọn vẹn đoạn ngắn, đồng thời còn rất mơ hồ. Nhưng là hắn còn có thể đạt được bản thân tin tức cần thiết. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép. Hắn rất kích động, vừa khóc lại cười, liền như là tiểu hài đồng dạng. Hồi lâu sau, hắn mới rời khỏi nơi đây. Giao quang thánh địa, đồng thời toàn bộ thánh địa đều bị động viên, muốn nghiệm chứng một việc. Mà lúc này, Cơ Hoàn Vũ đứng ở Đông Hoang đại địa bên trên, trong hai mắt nở rộ vô tận kim quang, nhìn trời xem xét địa, tất cả tạo hóa chi khí lưu chuyển đều bị thấy rõ. Trầm ngâm nửa ngày, hắn bắt đầu lần theo tạo hóa vận chuyển phương hướng tiến lên. Những nơi đi qua, phàm là gặp được long mạch tạo hóa chi địa, liền bắn ra một giọt máu tươi, thi triển nguyên thuật thủ đoạn, đem đưa vào bên trong long mạch, càng là cùng dung hợp làm một. Răng rắc, một gốc tiểu dược vương bị hắn nhai nát, hóa thành vô cùng tinh khí bổ sung bản thân, chạy mất huyết dịch lại bị hắn bù đắp lại. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Cơ Hoàn Vũ trong miệng cho mình phồng lên kính, một bên ở trong hư không khắc vẽ đủ loại nguyên thiên lạc ấn, đem một giọt máu tươi đưa vào dưới chân bên trong long mạch. Ca ca, người cũng không cần quá liều mạng nha. Tiểu gia hỏa có chút lo lắng nhìn lấy hắn. Cơ Hoàn Vũ dạng này lấy máu quá trình đã trải qua kéo dài dòng dã 7 ngày. Nam nhân liền muốn đối với mình hung ác một chút. Cơ Hoàn Vũ vừa nói, động tác trên tay liền không có ngừng, làm một cái nhảy nhót mấy trăm vạn năm lão yêu quái. Ai biết hắn biết lưu lại dạng gì chuẩn bị ở sau, nếu như có thể dùng đế binh một đợt mang đi, tự nhiên là tốt nhất. Nếu như thất bại, đụng tới bết bát nhất tình huống, xuất hiện ngoài ý liệu biến số, hắn bản tôn trực tiếp xuất hiện, lại hoặc là đại chiến quá mức kịch liệt từ đó kinh động đến bên trong sinh mệnh cấm khu chí tôn. Ta làm như vậy cũng đầy đủ để cho chúng ta toàn thân trở ra. Cực đạo cường giả xác thực rất cường đại, nhưng là cũng chỉ là ở thời đại này uy phong lẫm lẫm thôi. Vùng vũ trụ này, cho tới bây giờ sẽ không thiếu khuyết vô thượng cường giả. Nhiều nhất bất quá là một cái không trở thành tiên vương phượng hoàng thôi. Có gì có thể sợ? Cơ Hoàn Vũ nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù từ che trời bên trong nguyên tắc đủ loại nội dung đến xem, bất tử thiên hoàng hơn phân nửa không ở một giới này. Nhưng là đây là một cái chân thật vũ trụ. Ai biết sẽ có biến số gì xuất hiện một con lợn. Sống mấy trăm vạn năm đều thành tinh. Huống chi một cái thiên hoàng vì đề phòng vạn nhất, hắn tự nhiên là muốn chuẩn bị một cái trung cực thủ đoạn, có thể cam đoan đủ để trấn áp tất cả tình huống dị thường. Nếu không có trên tay có nhiều như vậy đế binh nơi tay, còn có nắm giữ vật kia, mặc dù có cái này não động, cũng là không có cách nào trực tiếp áp dụng. Cơ Hoàn Vũ trong lòng thật sâu cảm thán. Huống chi, ta loại thủ đoạn này, cũng ngay tại lúc này có thể đủ dùng. Nếu là tiếp qua một đoạn thời gian, làm không tốt liền trực tiếp phế bỏ. Lúc này, hắn chạy tới Đông Hoang cùng Bắc Nguyên chỗ giao giới. Chỉ cần nhấc chân phóng ra một bước, liền chính thức tiến nhập Bắc Nguyên cái này loạn cổ đại đế nơi sinh ra. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.